9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1531, chương 1530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, khi cậu muốn trở về, mẫu thân là công chúa Thanh Hòa của cậu sợ con trai biết chuyện này muốn hủy bỏ hôn lễ. Lúc này mới tìm người cứu Bảo Châu chuộc ra, đưa cả nhà bọn họ đến ngôi nhà ở ngoại ô. Tuy nhiên, khi Bảo Châu được cứu đi ra, cô đã phát điên. Một người đàn ông đi đến nơi như vậy đã nghe nói. Cậu sai trang chủ cởi dây xích trên người Bảo Châu ra. Nói với Bảo Mẫu rửa mặt cho cô, tắm rửa thay quần áo. Bảo Châu mặc dù điên rồi, nhưng nghe được giọng nói của anh lại rất ngoan ngoãn. Chỉ cần ẩn trong góc của căn phòng, đầy cảnh giác để nhìn xung quanh. Khi ngủ, sẽ đột nhiên sợ hãi kêu lên. Tấn Khang ca ca, Tấn Khang ca ca, cứu muội, cứu muội. Cậu tìm thấy một đại phu, chữa bệnh cho cô, sắp xếp cho gia đình Bảo Mẫu đi cùng cô ấy. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của mọi người, Bảo Châu mỗi ngày đều tốt lên. Sau đó, cậu trở về kinh thành. Những người đã làm tổn thương Bảo Châu, một người cậu cũng sẽ không bỏ qua. Trải qua kế hoạch tỉ mỉ của mình, vài tháng sau, đứa con trai yêu quý nhất của trường công chúa bị người ta giết nhầm trong tửu lâu. Sau đó phụ thân hắn còn bị nghi ngờ tham ô tiền lương cứu trợ thiên tai rồi bị bỏ tù. Phủ trưởng công chúa huy hoàng ngày xưa trong một đêm ảm đạm vô cùng. Đại thần trong triều đối với bọn họ đều tránh xa không gặp. Trong phủ Vĩnh Bình Hầu, cậu làm sao có thể thả người đã hãm hại Bảo Châu kia chứ? Cậu đã tự tay thiết kế bẫy cho Đồng Nhạc quận chúa cùng một tên côn đồ vô lại cùng nhau ở chung một đêm. Sau đó bị cậu bắt gian ở trên giường. Chuyện này ở khắp kinh thành ầm sôi nổi. Cậu đã ném cho phủ trưởng công chúa tờ giấy từ thê. Đồng Nhạc quận chúa xấu hổ phẫn nộ tự sát. Cậu nghĩ rằng tất cả những kẻ xấu đã bị loại bỏ bởi bàn tay của mình, nên cậu và Bảo Châu có thể sống với nhau một cách bình thường kể từ đó. Thế nhưng, bên cạnh ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô lại truyền đến tin tức Bảo Châu muốn nhảy từ vách đá xuống. Lúc cậu vội vàng chạy tới, Bảo Châu mặc một thân bạch y, đứng ở bên vách núi. Gió nhẹ nhàng thổi lên mái tóc dài đen như mực của cô. Khuôn mặt tái nhợt của cô xinh đẹp thoát khỏi bụi trần. Thật tốt khi thấy cô mỉm cười và rơi nước mắt. Tấn Khang ca ca, có thể gặp huynh như thế này. Thật tốt, huynh không nên tìm đại phu chữa trị cho muội. Hẳn là huynh cứ để cho ta tiếp tục phát điên. Như vậy muội sẽ không nhớ tới những ký ức thống khổ không chịu nổi. Tấn Khang ca ca, huynh đã lừa gạt ta. Huynh nói huynh sẽ bảo vệ ta, sẽ cưới ta, nhưng huynh không có. Ta thật mệt mỏi, chỉ hy vọng kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Muội không xứng đáng với huynh. Sau khi nói xong, Bảo Châu không cho cậu bất kỳ thời gian nói chuyện nào, dứt khoát nhảy xuống. Bảo Châu, không, không, cách chương.